Chương 2136, ai thành đạo? Kinh thành ở ngoài, Ngọc Độc Tú đứng ở trên núi cao mắt nhìn xuống kinh thành, nhẹ nhàng thở dài, rốt cục thoát đi cái kia ma nữ bàn tay tam phu nhân đối với mình rời đi lưu luyến, tuyệt đối không phải nam nữ yêu, chính mình một cái hai tuổi thằng nhóc rách dưới, ngẫm lại cũng vô căn cứ. Giống như là một cô bé, thấy được mến yêu món đồ chơi không thấy giống như, tràn đầy thất lạc không vui. Kinh thành đại chiến sắp bạo phát, ta thành đạo cũng không xa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay người hướng về hỗn độn đi đến. Bây giờ chính mình tiên thiên linh bảo đã bắt đầu thai nghén, vừa vận độ cái kia hoa nở thập phẩm chi kiếp, mượn kiếp số rèn luyện tiên thiên linh bảo tinh thuần độ, sau đó một bước lên trời, chém ra vị lai thân, đứng ở vận mệnh trường hà bên trên, xuyên qua cổ kim, ngang dọc bất bại. Kinh thành, trong hoàng thành, có tám tông nguyên thủy thiên vương đứng ở đó thiên tử bên người. Đạo trưởng, không biết ở kinh thành này nghịch đảng khi nào có thể triệt để diệt trừ, cũng tốt hiểu chấm họa trong đầu. Sau khi chuyện thành công tất nhiên trợ tám tông đạo thống truyền khắp thiên hạ, vì ta nhân tộc đệ nhất tông đại nghĩa thiên tử đứng trong thư phòng, nhìn ngồi ngay ngắn ở một bên nguyên thủy thiên vương, lộ ra vẻ trông đợi. Nguyên thủy thiên vương nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó mới nói, thật không dám giấu giếm, bây giờ tám tông chưa động thủ, là ở chờ đợi điểm mấu chốt, chờ đợi điểm mấu chốt đại nghĩa hoàng triều hoàng đế xứng sở. Không sai, chính là ở chờ đợi điểm mấu chốt. Nguyên thủy thiên vương khuôn mặt đẹp trai, tuấn mỹ có chút ra ngoài tưởng tượng. Phật gia ở chờ đợi điểm mấu chốt, chúng ta tám tông gì không chủ động xuất kích, bây giờ có khai quốc tướng quân chống đỡ, tám tông truyền đạo đại nghiệp cũng không trôi chảy, các nơi đệ tử đều có tổn hại, như là khai quốc tướng quân chưa trừ diệt, chúng ta Phật gia đừng hòng hoa nở khắp nơi. Đại nghĩa hoàng đế nói. Nghe đại nghĩa hoàng đế lời, Nguyên thủy thiên vương lung lay đầu, không phải vậy, ta chín tông cũng ở chờ đợi điểm mấu chốt. Nói thế nào? Đại nghĩa hoàng đế sững sờ. Nguyên thủy thiên vương nhìn đối diện đại nghĩa hoàng đế, sắc mặt trịnh trọng nói, bây giờ khí vận khuấy động bên dưới, tất nhiên có vô thượng cường giả xuất thế, Phật gia Như Lai cùng chín tông bên trong đều ở chờ đợi có người chứng đạo, mượn khí vận hưng thịnh tư thế, một lần đánh bại đối phương, hơn nữa cái kia Phật gia Khổng Tuyên trên người chịu ngũ sắc thần quang, khó đối phó, ta không hẳn có thể bắt hắn lại. Phật gia lại có thể cùng các hạ chống lại đối thủ, không thể nào. Đại nghĩa hoàng đế kinh ngạc thốt lên. Nguyên thủy thiên vương nhắm mắt lại, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, chờ ta chứng đạo, trực tiếp thành tiểu siêu thoát, đuổi thế hệ trước cường giả, ai có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Chỉ là sư tôn đột nhiên biến mất, cũng không biết là chuyển thế đầu thai, vẫn là rơi vào luân hồi, cũng không biết như thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên gặp được trong thiên địa mây gió rung chuyển, kim quang phóng lên trời, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đếm không hết bệnh đậu mùa buông xuống, tiên nữ kêu gọi, bốn phương tám hướng buông xuống trời hạn gặp mưa, nhưng là khắp trốn mừng vui, từng luồng sóng năng lượng điên cuồng hướng về Thái Bình đạo hội tụ đi. Thiên ngoại thiên, tám vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, từng đôi mắt thấy nhìn về phía dưới nhân tộc Đa Y Đi A. Thái Dịch giáo tổ nói, tốt ngươi một cái Thái Bình lão nhi, ngươi Thái Bình đạo đệ tử cũng quá cái cỏ, cư nhiên trở thành ta nhân tộc cái thứ nhất kim cổ chứng đạo hậu bối, tất nhiên là Trương Giác đứa bé kia, người Na Y đạo pháp đặc biệt, tiên thiên pháp tắc quái lạ, chính là ngươi bổ nhiệm thiên tiêu, phải là hắn không thể nghi ngờ. Chúc mừng chúc mừng, Trương Giác chứng đạo, ngươi Thái Bình đạo lại thêm một vị cường giả vô địch. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt tràn đầy ước ao đấu kỵ, này Thái Bình đạo khí vận cũng quá tốt rồi, làm sao cao thủ đều xuất hiện ở Thái Bình đạo, có thủ chân phía trước, siêu quần xuất chúng ở bên trong, sau đó lại xuất hiện một Trương Giác, này nhân tộc chỗ tốt đều bị Thái Bình đạo lấy. Nhìn thao thao bất tuyệt hội tụ đến khí vận, Thái Ất giáo tổ nói, không nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này thành đạo, nên ta tám tông hứng khởi, thành tựu bình định đại nghiệp. Cái kia Phật gia đại thế lẽ ra nên bị ngăn chặn, ở Phật gia tu sĩ đều là một đám tiểu nhân, sau lưng bên trong ám hại người, kiếm lợi tính là gì? Vô thượng cường giả, bây giờ đáng đời Phật gia đại tranh khí vận bị ta tám tông chia cắt, mà đến Thái Đấu giáo tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc giáo tổ thiên tân vạn khổ. Ngưu tính một phen, tuy nhiên cũng thành toàn Phật gia, gọi Phật gia kiếm lợi, ngươi gọi nhân tộc giáo tổ làm sao không phẫn nộ? Ha ha ha, thật muốn nhìn một chút lúc này A Di Đà là cái gì sắc mặt. Thái Nhất giáo tổ nói. Các vị giáo tổ cười cười nói nói, cái kia Thái Nhất giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, Thái Bình, ngươi trên mặt làm sao không bị chê cười dung chuyện vui bực này, vì sao không cười? Thái Bình giáo tổ hít sâu một hơi, không đúng, Trương Giác khí thế ta nhận biết, đây không phải là Trương Giác khí thế, không phải Trương Giác thành đạo. Nghe lời nói này, mọi người ngạc nhiên, các vị giáo tổ cùng nhau trận mở pháp nhãn, nhìn về phía hạ giới, lập tức đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, thế nào lại là hắn? Không thể nào. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này ở Thái Bình đạo bên trong mặc dù là thiên tiêu, nhưng xưa nay không lộ ra ngoài, thế nào lại là hắn? Trương Giác đi đâu rồi? Thái Dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy không rõ. Thái Bình đạo lại có thế có người thành đạo, xem ra Thái Bình đạo cũng thật là bảo địa, Thái Bình lão già này tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng vận khí đầy đủ tốt, tại sao lại là Thái Bình đạo đệ tử thành đạo? Theo ta dự đoán chí ít hẳn là Mục Thanh Trúc, Mặc Tà Hàng Ngũ A Thái Tô giáo tổ cột cột miệng, Thái Bình đạo này là vận cứt chó gì, Trương Giác cũng thật là không chịu thua kém. Không phải Trương Giác, thế nào lại là hắn? Phù Diêu thân là siêu thoát cường giả, bởi vì khống chế phong pháp tắc, nhìn so với Thái Tô giáo tổ phải rõ ràng nhiều lắm, lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ai Thái Tô giáo tổ sững sờ, trận mở pháp nhãn sau nhưng là sắc mặt ngạc nhiên, thế nào lại là hắn, làm sao không phải Trương Giác? Không đơn thuần là nhân tộc, chính là yêu tộc lúc này cũng sôi sùng sục, lúc này mới bao lâu nhân tộc lại có hay không trên cường giả xuất thế, yêu tộc trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Hồ thần thế giới hồ thần mị nhãn như tơ, pháp nhãn nhòm ngó nhân tộc bộ châu, gật gật đầu nói, hóa ra là Thái Bình đạo có người thành đạo, bản cung nhớ cái kia Thái Bình đạo có một vị thiên chi kiêu tử gọi Trương Giác, hẳn là hắn thành đạo. Nhưng là đuổi kịp thời điểm tốt, không đúng không đúng, Trương Giác khí thế ta đã thấy, thế này sao lại là Trương Giác khí thế, ngược lại là một người khác khí thế, khí cơ này lão tổ ta tựa hồ gặp. Ngọc Thạch lão tổ vỗ mạnh đầu nói, không phải Trương Giác khí thế. Hồ thần sững sờ, quan sát tỉ mỉ sau khi xuyên thấu qua cơn báo năng lượng, thấy rõ bóng người trong đó sau nhất thời sững sờ, làm sao có khả năng tiểu tử này bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, mặc dù có gia tộc che chở, nhưng dựa vào cái gì thành đạo? Yêu tộc Đa Y Đi A tượng thần cùng hổ thần ngạc nhiên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Nhân tộc lại có tu sĩ thành đạo, nhìn đến nhân tộc trở thành thiên địa mới trung tâm đã không thể thay đổi, tượng thần bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta là hay không đi qua chúc mừng một phen? Hổ thần nghiêm mặt nói, yêu tộc đã quy ẩn, ta nhìn chúng ta không cần phải đi. Ai, một mã là một mã, yêu tộc là yêu tộc, yêu thần là yêu thần, chúng ta đều là vô thượng cường giả, há có thể không có điểm ấy lòng dạ? Vẫn là đi xem một chút đi, tượng thần xem thường nói. Ma thần tộc 12 ma thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó rầu dĩ hừ một cái, nô công lão tổ dương nhanh múa bước, như không phải sợ cho ta ma thần tộc rước lấy phiền phức, lão tổ ta nhất định phải quấy nhiều thất bại nhân tộc này thành đạo việc không thể. Này nhân tộc thành đạo chúng ta có đi hay không? Ăn mừng lang thần nói. Đi cái gì đi, nhân tộc đều là đê tiện giả dối nham hiểm vô liêm sỉ hạng người, chúng ta không cần quản nó, tiếp tục tu luyện, khôi phục ta ma thần tộc sức mạnh. Việc này quyết không thể giảng. Hòa sư thần rít gào một tiếng, dưới nền đất lần thứ hai trả lời an bình. Hai hải long cung, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc phân biệt giơ lên đầu, một đôi mắt nhìn về phía nhân tộc phương hướng, đúng là tốt vận đạo bản cung vẫn cần đi qua ăn mừng một phen mới là, nhân tộc bây giờ chính là thiên địa chủ giác, nên đi dính dính vui mừng. Cẩm Lân trong ánh mắt hỗn độn mông lung, có ý tứ nhân tộc thật đúng là có ý tứ Thái Bình đạo, nhưng là phong thủy bảo địa, bản tọa ngược lại có chút hứng thú. Thái Bình đạo bên trong, nhìn cái kia phóng lên trời cực quang, kinh thiên động địa quần cuộn ánh sáng, hoa tươi bay loạn mặt đất nở sen vàng, vô số trời hạn gặp mưa rơi ra, làm ướt áo của chính mình, Trương Giác trong mắt tràn đầy mông lung, không rõ, tại sao là ai thành đạo? Ta mới là Thái Bình đạo thiên tiêu, ta mới là Thái Bình đạo có hy vọng nhất chứng tha nhờ tiên đạo, người là ai đang thành đạo, tại sao chừa cờ ơ ta đằng trước? Trương Giác trong mắt lửa giận ngút trời, là ai cướp đi cơ duyên của ta, là ai răng rắc? Trương Giác trong tay pháp bảo dưới sự kích động bị hóa thành bột mịn, trong nháy mắt biến thành tiên thiên linh quang phóng lên trời, hướng về kia cổ sáng đã đâm tới, là ai, ta nhất định phải thấy rõ. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.